Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2224, một chân đá bể. Cả nhà diệt khẩu, tập kết tại Ngô Phủ bên ngoài hai hàng, cùng hắn mang đến một đám huynh đệ, vừa thấy được Diệp Thiên một cánh tay chặn ngang ôm lấy Hình Vũ ra từ trên trời giáng xuống lúc. Thì lập tức tự phát chào đón, đương nhiệm lão đại, Ngô Quý Châu lão già chết tiệt kia, còn sống không? Hai hàng vừa mở miệng liền lấy gấp phát hỏa hỏi, Diệp Thiên thì lộ ra rất bình tĩnh, chỉ là hời hợt đáp lại một câu, chết, hai hàng than thở liền vỗ mạnh đầu, oán trách Diệp Thiên không cho hắn cơ hội xuất thủ chém giết Ngô Quý Châu. Được. Về sau có là cơ hội để ngươi xuất thủ. Đối mặt Xích Thành chi tâm, không có tạp niệm hai hàng, Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười, rất bất đắc dĩ cười khổ an ủi. Một phút đồng hồ trước, hắn một chân phi lên, trực tiếp đem Ngô Quý Châu mập mạp thân thể bị đá bay ngược ra phòng ngủ. Sau đó tại tiểu viện trên không, âm vang nổ tung, hóa thành toái phiến. Hắn đã nói trước, đối Ngô Quý Châu động thủ, sợ hãi tạng tay mình, vì không từ nuốt lời. Hắn chỉ có thể lựa chọn đối Ngô Quý Châu động cước một chân đá bể. Đã Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này, hai hàng cũng không dám lại nói cái gì. Chỉ có thể khúm núm nhỏ giọng nói, đương nhiệm lão đại, cái kia, cái này rùa đen đại viện cái kia thế nào xử trí? Ở bên trong người, tất cả đều ngỏm củ tỏi. Ta lo lắng ban ngành liên quan tham gia điều tra Ô Quy gia tộc cả nhà bị diệt khẩu chân tướng. Đến thời điểm, chúng ta sẽ có vẻ rất bị động. Hai hàng có thể hỏi ra loại này có kiến giải lời nói, để Diệp Thiên thật bất ngờ, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Điều này nói rõ, hai hàng là thật khai khiếu. Diệp Thiên âm lãnh ánh mắt, nhìn về phía nơi xa âm u đầy tử khí Ngô Phủ. Suy nghĩ một chút về sau, trong lòng đã có chủ ý, nhưng lại không làm rõ. Ngược lại ý vị sâu xa hỏi hai hàng, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Hai hàng ổn định tâm thần, cắn răng một cái, cất tiếng nói, một mồi lửa thiêu cái này Vương Bát Viện, hủy thi diệt tích, đến thời điểm. Ai cũng cha không ra chân tướng, đám này Vương Bát toàn mẹ hắn đáng chết, dám chọc đương nhiệm lão đại nữ nhân, ta ngày nha tổ tông 18 đời. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, hai hàng lại không giữ mồm giữ miệng chửi ầm lên lên. Diệp Thiên bên người Hình Vũ gia, đang nghe hai hàng lời này về sau, không khỏi ngượng ngùng đến mặt đỏ tới mang tai, một trái tim càng là bất ổn phanh phanh nhảy loạn, há hốc mồm, lại là lời gì cũng nói không ra. Chính mình cái gì thời điểm thành tà thần nữ nhân? Hình Vũ gia mang theo chôn oán ánh mắt, liếc liếc một chút Diệp Thiên, lặng lẽ giật nhẹ Diệp Thiên ống tay áo, ra hiệu Diệp Thiên ngăn cản hai hàng không tim không phổi ngôn luận. Diệp Thiên tranh thủ thời gian đánh gãy hai hàng câu chuyện. Mây trôi nước chảy nói, hai hàng, cái kia cứ dựa theo ngươi chủ ý đi làm đi. Chú ý, nghiêm ngặt khống chế hỏa thế, không muốn lan tràn đến Ngô Phủ kiến trúc chung quanh vật. Không thể để người vô tội bị tổn thất. Hai hàng nhếch miệng cười to, đầy mặt đắc ý, Diệp Thiên có thể tiếp thu hắn ý kiến. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, liên tục vỗ ngực, điệt âm thanh biểu thị. Nhất định tuân theo đương nhiệm lão đại mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ. Nói càng về sau, lại không ngớt lời thúc giục Diệp Thiên, tranh thủ thời gian mang theo Hình Vũ gia rời đi, mở khách sạn, thật tốt cùng Hình Vũ gia nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Thuận tiện vì thích phình lên trường, nghe được hai hàng càng nói càng không chắc chắn, Diệp Thiên bất đắc dĩ chừng liếc một chút hai hàng. Cũng không nói lời nào, lần nữa vây quanh lên Hình Vũ gia eo nhỏ nhắn, thi triển ra thần túc thông. tuyệt kỹ, ngự không mà đi, trong khoảnh khắc biến mất tại hai hàng bọn người trong mắt. Hai hàng mang đến một đám huynh đệ, đối Diệp Thiên cường đại thần thông, cùng mỹ nữ trong ngực Diễm Ngộ, hâm mộ muốn chết, tưởng tượng lấy chính mình cũng có ngày cũng có thể phi thiên độn địa. Ôm trong ngực quốc sắc thiên hương mỹ nhân, nhìn lấy Diệp Thiên phương hướng rời đi, một đám huynh đệ trợn cả mắt lên, các huynh đệ đều mẹ hắn đừng nhìn, bắt đầu làm việc, cho ta thiêu tòa này vương bát viện. Hai hàng giống như chuông lớn, giống như thanh âm tại một đám huynh đệ bên tai quanh quẩn, đem những người này suy nghĩ trong nháy mắt đánh gãy. Bên trong một cái người gầy gãi gãi tóc, chần chờ nói ra trong lòng mình suy nghĩ: nhị ca, tòa này nhà cũ tại Giang Thành cảnh nội có mấy trăm năm lịch sử, có giá trị không nhỏ a, một khi thiêu liền không khả năng khôi phục, chúng ta cũng liền thành tội nhân. Hai hàng sầm mặt lại, một bàn tay đập vào người gầy trên ót, tức giận nổi giận mắng: đi đại gia ngươi, đương nhiệm lão đại đều đồng ý quyết định biện pháp, ngươi mù lải nhải cái gì nha, tranh thủ thời gian thiêu cái này vương bát viện, ta còn muốn trở về ngủ đây, buồn ngủ đến không được a. Đang khi nói chuyện, hai hàng liên tục ngáp, hắn đối Diệp Thiên tuyệt đối sùng bái, tuyệt đối phục tùng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hai hàng lời kia vừa thốt ra, mọi người cũng không dám lại nói cái gì. Theo hai hàng lần nữa tiến vào Ngô phủ, tìm tới Ngô phủ cất giữ xăng nhà kho. Tại hai hàng phân phó dưới, kho dầu bị nhen lửa, một trận đại hỏa, chỉnh một chút thiêu một đêm, thẳng đến hừng đông lúc mới dần dần dập tắt. Lớn nhất xây xong đặc sắc cổ kiến trúc vật, tại trong hỏa hoạn hóa thành tro tàn, trừ người trong cuộc bên ngoài, không có ai biết nổi lên trận này đại hỏa nguyên nhân. Sáng sớm, Trác Đông Lai còn ôm ái thê Xuân Hiểu, co quắp tại trong chăn nằm ngáy o o lúc, liền bị đặt ở bên gối chuông điện thoại di động đánh thức, làm hắn vô cùng không tình nguyện ấn nút tiếp nghe khóa. Nghe tới điện thoại di động đầu kia báo cáo lúc, cả người đều kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái, hết cả buồn ngủ, trong đầu trống rỗng, ngắn ngủi thất thần về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại, truy vấn: Ngô Quý Châu cái này quy tôn tử, trong khoảng thời gian này có phải hay không làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình? Ngô Quý Châu phái người đem Hình Vũ gia chạy sộc Ngô phủ, nói là hy vọng Hình Vũ gia có thể làm hắn tiểu lão bà. Thư ký thanh âm kinh sợ truyền vào Trác Đông Lai trong tai. Tại thế gia đại tộc san sát Giang Thành cảnh nội, Ngô phủ cũng chiếm hữu một chỗ cắm rùi, cùng quan phương rất nhiều nhân vật cao tầng tới lui mật thiết, cấu kết với nhau, có gắn bó như môi với răng lợi ích quan hệ. Thân là sở cảnh sát người đứng thứ nhất Trác Đông Lai, không thể không gây nên coi trọng. Sự kiện này một khi xử lý không tốt, hắn nghề nghiệp kiếp sống đem về đến đây là kết thúc. Thư ký hồi phục để hắn tâm thần run lên, mơ hồ cảm thấy Ngô phủ thảm án có lẽ thì cùng Hình Vũ gia có liên quan. Nghĩ được như vậy, Trác Đông Lai khàn giọng hỏi: Hình Vũ gia là ai? Có phải hay không Hình gia hậu nhân? Vâng, điện thoại di động đầu kia thư ký lần này hồi phục đến vô cùng thẳng thắn. Trác Đông Lai hít sâu một hơi, hắn hiện tại cơ bản có thể xác định Ngô phủ thảm án nội tình. Cùng thư ký kết thúc trò chuyện về sau, Trác Đông Lai trên thân tràn đầy mồ hôi lạnh, liền hô hấp đều giữa bất chi bất giác biến đến gấp rút, y như là chim non nép vào người giống như co quắp tại trong ngực hắn Xuân Hiểu. Trắng nõn ngón tay ngọc nhỏ dài lướt qua Trác Đông Lai góc cạnh rõ ràng, rất có con người kiên cường khí chất gương mặt, tràn đầy lo lắng ôn nhu hỏi: lão công, người có phải hay không đã biết Ngô phủ thảm án chân tướng? Vừa mới, Trác Đông Lai cùng thư ký trò chuyện nội dung, cũng chi tiết không bỏ sót truyền vào Xuân Hiểu trong tai. Đúng, Trác Đông Lai lại xoa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh. Thấp thỏm lo âu Trác âm thanh đáp lại nói. Xuân Hiểu uyển chuyển trắng nõn thân thể, khẽ run lên, thất thanh nói, là ai? Theo ta được biết, Hình gia gia chủ Hình Đống, còn sống thời điểm, tâm nguyện lớn nhất cũng là đem cháu gái Hình Vũ gia gả cho tà thần. Thậm chí một phương diện coi tà thần là thành Hình Vũ gia vị hôn phu. Hình Đống sau khi chết, Hình Vũ gia lấy lực lượng một người, bốc lên toàn cả gia tộc. Tà thần tuy nhiên không đồng ý vụ hôn nhân này, nhưng lại đối Hình Vũ gia từng có hứa hẹn. Chỉ cần Hình Vũ gia gặp nạn, hắn hội trước tiên xuất thủ, vì Hình Vũ gia bãi bình tất cả khó khăn. Lần này Hình Vũ gia rơi vào Ngô Quý Châu trên tay. Lấy tà thần nói là làm tác phong, lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Từ trên tổng hợp lại, Ngô Phủ thảm án, 89/10 cùng tà thần có quan hệ. Cả nhà bị diệt, gây án thủ pháp gọn gàng, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Sát phạt quyết đoán, hung tàn huyết tinh, những thứ này đặc thù đều vô cùng phù hợp tà thần tác phong trước sau như một. Cho dù không phải hắn tự mình động thủ, đó cũng là từ hắn dọa đến mệnh lệnh. Tạc Thiên Bang trong khoảng thời gian này ẩn núp tại Giang Thành Lão Thành khu, tựa như một đầu ác thú, tùy thời tùy chỗ đều đang chuẩn bị lấy nhắm người mà phệ. Giang Thành cục thế càng ngày càng hỗn loạn, rút dây động rừng a. Giờ khắc này, từ trước đến nay thong dong quyết định Trác Đông Lai, cũng lộ ra không che giấu được lo nghĩ thần sắc, trong giọng nói tràn đầy lo lắng chi ý. Xuân Hiểu còn không có xuất ngũ lúc, cũng cùng Diệp Thiên từng có tiếp xúc mấy lần. Diệp Thiên nhìn thấy mỹ nhân thì không rời nổi bước chân nhi tác phong, cho nàng lưu lại sâu sắc ảnh hưởng. Lúc này, nghe đến Trác Đông Lai giải thích, Xuân Hiểu trầm ngâm nói, không đúng, lấy tà thần hận không thể ngủ khắp thế gian tất cả mỹ nhân tính tình. Hắn làm sao có thể cự tuyệt Hình Vũ gia đâu? Ta từng nghe người ta nói qua, Hình gia cháu gái nhỏ Hình Vũ gia cũng là thiên kiều bách mị mỹ nhân nhi, tà thần không cần thiết cự tuyệt Hình Vũ gia. Cái này bên trong, hoặc là có nội tình khác, hoặc là ngươi tình báo có sai. Trác Đông Lai mặt mũi tràn đầy đắng chát, không khỏi có chút bất đắc dĩ oán giận nói, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi chú ý lực vẫn còn đặt ở tà thần vấn đề tác phong phía trên. Ta nhìn ngươi nha, cũng là một cái trên lò lửa con kiến. Trác Đông Lai oán trách, để Xuân Hiểu rất không cao hứng, trắng liếc một chút Trác Đông Lai về sau, thon dài ngón tay chọc nhẹ lấy Trác Đông Lai cái trán, ra vẻ nghiêm trọng hỏi, cho dù Ngô Phủ trên dưới hơn 100 nhân khẩu, tất cả đều là chết bởi tà thần chi thủ, vậy thì thế nào, có liên hệ với ngươi sao? Là ngươi sai xử tà thần làm như vậy sao? Đều không phải là a. Xuân Hiểu bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi, làm cho Trác Đông Lai mặt mũi tràn đầy đều là viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Sững sờ nhìn qua Xuân Hiểu, muốn nói lại thôi, nhìn ngươi bộ này ngu đần bộ dáng. Xuân Hiểu phong tình vạn trùng nở nụ cười xinh đẹp, trầm ngâm nói, đã Ngô Phủ thảm án cùng ngươi không có nửa xu quan hệ, vậy ngươi thì không cần đến khẩn trương. Cho dù sự kiện này thật cùng tà thần có quan hệ, cấp trên bộ môn muốn truy xét đến cùng cũng tra không được trên đầu ngươi. Lại giả thuyết trong khoảng thời gian này ngươi cùng tà thần không hề có quen biết gì, người nào dám hoài nghi ngươi cùng tà thần cấu kết diệt Ngô Phủ cả nhà? Ngươi càng là cuống cuồng được nhảy xuống lui, thì càng dễ dàng khiến người ta đem lòng sinh nghi. Ngươi bây giờ cần phải giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Cái kia tra án, cái kia đi làm, cái kia ăn cơm, cái kia cùng ta vì thích vỗ tay, thì cùng ta vì thích vỗ tay. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Xuân Hiểu nghiêng người, vén chăn lên, gọn gàng làm ngồi tại Trác Đông Lai trên thân. Xuân Hiểu vừa mới lần này khuyên bảo, làm cho Trác Đông Lai có loại hiểu ra cảm giác. Hắn tiếp vào thư ký báo cáo lúc, cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến, bởi vì chính mình cùng tà thần như gần như xa quan hệ. Rất có thể hội bị liên lụy, ảnh hưởng đến nghề nghiệp kiếp sống. Ngồi ở trên người hắn Xuân Hiểu, như xương như tuyết tuyết phu ngọc cơ, chi tiết không bỏ sót bại lộ trong không khí, nổi lên mỹ ngọc giống như rung động lòng người lộng lẫy. Tuy nhiên già mà dê, nhưng như cũ phong vận vẫn còn. Xuất thân binh nghiệp Xuân Hiểu, cho dù xuất ngũ về sau những năm này, cũng thủy chung kiên trì đoán luyện, nhẹ nhàng như thường công tác hoàn cảnh, hậu đãi ổn định sinh hoạt trạng thái, toàn thân tâm điều dưỡng, làm cho nàng cho dù tuổi trên 50, lại như cũ xinh đẹp như lúc ban đầu, cùng 30 tuổi ra mặt nữ nhân, không khác nhau nhiều lắm. Híp mắt đánh giá phập phồng lấy thân thể, hô to gọi nhỏ Xuân Hiểu, Trác Đông Lai thể nội nguyên thủy bản năng, cũng trong nháy mắt bị câu lên, thế gian phá sự, đi hắn cái bóng, ôm vợ phía trên giường, mới là vương đạo, triệt để thoải mái Trác Đông Lai, ý vị sâu xa cảm khái nói, đồng thời, cũng vì chính mình có thể tìm tới Xuân Hiểu dạng này bạn lữ. Cảm thấy vinh hạnh cùng vui mừng, Xuân Hiểu vạn diễm mọc thành bụi liếc mắt một cái Trác Đông Lai. Ôn nhu mở miệng nói, cái này mới đúng mà, người sống chính là vì hưởng thụ mỹ hảo cuộc sống, mà không phải sống ở vô tận tra tấn cùng trong thống khổ. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, rất tốt thời gian, nếu là không dùng đến hưởng thụ, cái kia chính là thật to phạm tội. Nói đến một ngày hai chữ lúc, Xuân Hiểu tận lực tăng cường ngữ khí, nổi bật một câu hai ý nghĩa hàm nghĩa, loại này hàm xúc từ ngữ theo nàng dạng này mỹ miệng người bên trong nói ra, càng là làm cho Trác Đông Lai ý chí chiến đấu sục sôi. Trác Đông Lai đổi bị động làm chủ động, thúc ngựa giơ roi ngang nhiên xuất kích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.